Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1277, Hoang đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Viên Manh cùng Hà Thanh Trạch trong lúc đó đến cùng có hay không dưa, Giang Tiểu Bạch cũng không biết, việc này cũng không có quan hệ gì với nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, thuộc về ăn dưa người nho nhỏ hiếu kỳ vẫn phải có. Nhưng chuyện này nhưng không có dẫn tới chú ý của nàng, bởi vì Hồ đạo diễn bên kia rốt cục liên hệ nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này khoảng cách lần trước thử vai đều đã qua một tuần, theo lý thuyết đây chẳng qua là vòng thứ nhất thử vai, về sau còn phải thử lại kính mới đúng. Trung gian khoảng cách thời gian không nên dài như vậy, tại một tuần này bên trong, Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm đều có chút hơi khẩn trương, các nàng cũng không biết có phải hay không cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Bất quá còn tốt, mặc kệ kết quả thế nào, chí ít hiện tại là chờ đến Hồ đạo diễn bên kia điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói là, hắn hướng vào Triệu Uyển Nhi, Giang Tiểu Bạch nghe được Đồng Nhiễm thuật lại sau liền nhăn nhăn lông mày. Điện thoại là Đồng Nhiễm nhận, Hồ đạo diễn trợ thủ trực tiếp liên hệ nàng, cũng không có gọi cho Giang Tiểu Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, bọn họ ý tư chính là Hồ đạo diễn càng vừa ý Triệu Uyển Nhi, nhưng cùng lúc cảm thấy ngươi cũng không tệ, nếu như ngươi muốn tranh thủ nhân vật này, vậy thì phải xem chính ngươi. Đồng Nhiễm gật đầu, sắc mặt nặng nề, trong nội tâm nàng là có chút buồn bực, lúc nghe Triệu Uyển Nhi cũng là thử vai người một trong số đó, sau liền thầm than cái này diễn viên đích thật là cái kình địch, nhưng nếu quả thật nói Triệu Uyển Nhi mạnh hơn Giang Tiểu Bạch, Đồng Nhiễm lại là không phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nàng thật không có hoài nghi ở trong đó có thể sẽ có nội tình, nàng chẳng qua là cảm thấy khả năng này là cùng kịch bản cùng nhân thiết có quan hệ, có lẽ Triệu Uyển Nhi chính là càng phù hợp nhân vật người được chọn. Đang thử kính phía trước, Đồng Nhiễm cùng Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy nhân vật này cần tại hình tượng trên dưới một ít công phu. Bởi vì nữ chính tựa hồ là một người mặc trang điểm trên tương đối trào lưu người, nhưng là Triệu Uyển Nhi đâu, nàng người này luôn luôn đều là rất có đặc điểm, nhất là ở lắp đặt càng là có chính mình đặc biệt phong cách, xem như tương đối nhỏ nhiều loại hình, cái này tiểu nhiều không phải nói nàng phẩm vị tiểu nhiều, mà là nàng nói nàng quần áo quá có cá nhân đặc sắc, mặc dù tốt nhìn nhưng lại không phải người nào đều có thể khống chế, cũng tỉ như nàng từng xuyên qua xe máy phục cùng vụn phát sáng lễ phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên nếu như so với mặc quần áo, kia Triệu Uyển Nhi là không kém hơn Giang Tiểu Bạch. Đây chính là Đồng Nhiễm cảm thấy Triệu Uyển Nhi là cái kình địch nguyên nhân. Người ta có phong cách, diễn kỹ cũng không tệ, người cũng đẹp, trước mắt tài nguyên cũng là không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là chính nàng tư tâm cảm thấy Tiểu Bạch mới là ưu tú nhất nữ diễn viên, những người khác phải kém một ít cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói tới nhìn chính ta, chính là muốn nhường ta tìm tới một vị đáp diễn nam diễn viên. Giang Tiểu Bạch hỏi lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đúng là nói như vậy, Đồng Nhiễm bất đắc dĩ buông tay, nói đến Hồ đạo diễn yêu cầu. Đồng Nhiễm tỏ vẻ chính mình cũng là sống lâu gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm diễn viên rõ ràng là chức trách đạo diễn, Hồ đạo diễn ngược lại là tốt, trực tiếp đem việc này giao cho Giang Tiểu Bạch trên tay. Đương nhiên, nói như vậy cũng không chính xác, bởi vì Hồ đạo diễn có ý tứ là hắn bên kia đã hướng vào cho Triệu Uyển Nhi, đang định tìm một cách cùng Triệu Uyển Nhi tương đối phối hợp nhân vật nam chính. Mặt khác người này hắn cũng có người được chọn, còn kém sau cùng xác nhận, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy Giang Tiểu Bạch thật ưu tú, cứ như vậy từ bỏ không khỏi đáng tiếc, nếu như nàng còn muốn lại cạnh tranh một chút, vậy liền để chính Giang Tiểu Bạch tìm tới một cái cùng nàng lẫn nhau thích hợp nam chính, nếu như có thể tìm tới vậy liền đi Hồ đạo diễn bên kia cùng nhau thử cái kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe xong không chịu được trầm mặc, dạng này sự tình, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ đạo diễn hành vi của người này xử sự thật đúng là cùng thường nhân khác nhau a, nhưng là nam diễn viên người được chọn muốn làm sao tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có nói nhân vật nam chính yêu cầu sao? Giang Tiểu Bạch hỏi Đồng Nhiễm, niên kỷ chừng 40 tuổi, lớn lên đẹp trai vóc người đẹp, diễn kỹ tốt. À đúng, hắn nói rồi, tốt nhất là muốn kỳ phong dáng người cùng diễn kỹ, lại thêm an thành mặt. Đồng Nhiễm cũng là sắc mặt cổ quái mà nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch, nếu như muốn trẻ tuổi nam diễn viên, kia Giang Tiểu Bạch vẫn có thể tìm được phù hợp yêu cầu người được chọn, tỷ như Đào Hy Bách Tinh đều thật có thể, nhưng là tuổi trẻ kia một đầu cộng vào sẽ rất khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này bằng với là cùng nàng kém bối phận, mà như thế tiền bối diễn viên nàng cũng không có quen biết, dựa vào chính nàng cũng rất khó mời đi theo. Trực tiếp nện tiền thỉnh ngược lại là có thể, nhưng là cứ như vậy tựa hồ là thay đổi vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đi, ta đi trước suy nghĩ một chút đều có cái gì nam diễn viên phù hợp điều kiện, mặc dù nói. Tóm lại, chúng ta hết sức đi, Đồng Nhiễm nói liền cúp điện thoại. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng hy vọng đã không lớn, hồ đạo diễn kia lời nói không chừng chỉ nói thế thôi mà thôi. Chỉ là để các nàng bên này trên mặt mũi đẹp mắt một ít, nhưng là chân chính có thể thao tác tính lại là phi thường thấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mặc kệ như thế nào dù sao cũng phải hết sức thử xem, nếu không trực tiếp từ bỏ không khỏi quá nhiều đáng tiếc. Mà Giang Tiểu Bạch nhìn xem điện thoại di động trầm mặc một chút sau liền cho Đào Hy gọi điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Hy thanh âm phi thường kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây thật là quá ly kỳ, Bạch tỷ vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hắn hiện tại hưng phấn thực sự đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Có chuyện hỏi một chút ngươi, ngươi biết chừng 40 tuổi có nhan trị có diễn kỹ nam diễn viên đều có ai sao? Giang Tiểu Bạch hỏi hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, Đào Hy sững sờ, Bạch tỷ hỏi thế nào cái này ta có thể suy nghĩ một chút, bất quá ngươi là muốn làm gì dùng? Là bởi vì một bộ phim, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì diễn A muốn tìm 40 tuổi nam diễn viên, sẽ không phải là làm nhân vật nam chính A, Đào Hy trêu chọc một câu. Có thể Giang Tiểu Bạch lại trầm mặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy, lần này hắn cảm giác được cái gì? Trời ơi, chẳng lẽ thật là muốn làm nhân vật nam chính đi? Vậy ngươi là muốn làm nữ chính sao? Ta đi, đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao? Bọn họ không xứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy nghiến răng nghiến lợi, 40 tuổi lão nam nhân lại muốn cùng Bạch tỷ diễn đối diễn. Đây quả thực quá hoang đường a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, chuyện này có chút phức tạp. Giang Tiểu Bạch đều có chút không biết nên giải thích thế nào. Hồ đạo diễn lời nói thực sự hoang đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia có thể nói cho ta một chút không? Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đào Hy thanh âm thật trịnh trọng. Giang Tiểu Bạch hơi chút do dự, liền đem sự tình che giấu một phần sau nói cho Đào Hy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng không có nói tới hồ đạo diễn, nhưng nâng lên Triệu Uyển Nhi, đồng thời nói rồi thử vai nam diễn viên có Kỳ Phong cùng An Thành. Chờ một chút, ngươi nói ngươi cùng Triệu Uyển Nhi cùng nhau tham gia thử vai, nhưng đạo diễn lại càng vừa ý nàng, ngươi ngược lại thành bị tuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy sau khi nghe phản ứng đầu tiên là suy tư trong vòng nam diễn viên có ai là cùng Kỳ Phong An Thành cùng một loại hình, nhưng dần dần mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Đây không có khả năng a, Triệu Uyển Nhi có thể sánh bằng Bạch tỷ. kia đạo diễn chẳng lẽ mắt ngủ đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy cái này không đúng lắm. Kia Triệu Uyển Nhi rất có thể là vận dụng khiến người khinh thường thủ đoạn mới đem ngươi làm hạ thấp đi. Đào Hy trầm giọng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ lý do này ở ngoài, hắn nghĩ không ra lý do tốt hơn. Hơn nữa cái kia đạo diễn mặc dù nói rất làm cho người khác khó hiểu, có thể hắn nhưng cũng biểu đạt một tầng ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhưng thật ra là rất vừa ý Giang Tiểu Bạch, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, mới phát giác được Triệu Uyển Nhi hơi thắng được một điểm. Nhưng ngay cả như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng vẫn có tranh thủ cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.